Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, thứ 492 chương Yên Ba mênh mông cuồn cuộn. Ngày kế, toàn viên xuất động, ngồi chuẩn bị, lần này thượng giới các đại gia tộc tinh anh cũng gia nhập chuẩn bị cho chiến tranh ở giữa. Nhất Trọng Thiên để lại Tử Khuynh Nhan, Dạ Hàng và Tức Mặc gia tộc cố thủ đế hoàng cung. Ngự Thiên Tầm, Băng Tuyết Nhi, Vân Hàm Ly, Dương Dật Nhiên và Vân Phạm dẫn 2.000 phá giết quân chạy tới vô thượng chi cảnh. Long tộc xuất động 500 nhân, do Xích Diễm dẫn chạy tới vô thượng chi cảnh. Hồ tộc gió êm dịu Tuyết Lang tộc tộc trưởng tự mình dẫn các tộc tinh anh đuổi đến. Những môn phái khác và gia tộc cũng tự phát tổ chức hơn vạn nhân đến đây. Vô thượng chi cảnh toàn viên xuất động, trừ hạ nhân toàn bộ tham dự lần chiến đấu này. Lần này là sinh tử tồn vong đọ sức, là đang cùng ta đối kháng. Người cùng ma lại một lần đại chiến. Lãnh Ngạo, Huyền Tôn, Băng Thích Thiên, Ngự Thiên Tầm, Tuyệt Vô Hàn 5 người đồng thời động thủ, lợi dụng 2 ngày thời gian luyện mấy vạn khỏa đan dược. Đồ phân phát xuống, mỗi người trong tay cũng có một viên trọng thương thuốc hay. Dạ Phi Nhi trong không gian thảo dược đều bị thanh không. Tiểu Tam chỉ lại suốt đêm gieo xuống. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi đứng ở Tử Hoàng Thiên. Tuyệt Không Tình, Băng Diệu Minh đảng mấy vị tôn giả bế quan trước cửa. Nhìn đóng chặt cửa lớn, 2 người xoay người ly khai. Đại tỷ tỷ, bên trong là vị nào tiên nhân đang bế quan? Tiểu Ma Giao bế quan 3 năm, vừa xuất quan, 3 năm sau Tiểu Ma Giao lớn lên, đã trưởng thành một vị đại cô nương, hơn nữa còn là vị tuyệt sắc giai nhân, dịu dàng động nhân, bọn họ là ta Tử Phượng một tộc, băng tộc và vô thượng chi cảnh tổ tiên, thân nhân của chúng ta, 1.000 năm tiền hồn bay phách lạc, hiện tại chính đang bế quan tu luyện ngưng tụ thân thể, Dạ Phi Nhi cười cười. Ôi! Hy vọng tổ tiên các sớm ngày thành công. Đại tỷ tỷ, lần này đối chiến, ta cũng muốn tham gia. Nên rèn luyện, ta đã là người trưởng thành rồi, Tiểu Ma Giao dạo qua một vòng nói. Có thể, thần tôn hậu kỳ, bất quá nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Đánh không lại liền chạy, ngàn vạn không muốn hiếu thắng, Dạ Phi Nhi không có xoắn xuýt. Không có thực chiến cũng sẽ không trưởng thành. Lộ là muốn chính mình đi. Hảo, ta sẽ buổi tối. Dạ Phi Nhi đem trong không gian tất cả súng lục và đạn đô đem ra. Chính nàng để lại một điểm, cái khác toàn bộ phân cho tinh nhuệ chi sư và phá giết quân. Uy lực lớn ống phóng rocket phân cho tứ đại hộ pháp và trưởng lão. Thương Ưng, Phần Thiên, Xích Diễm, Vân Hàm Ly, Vân Phạm, Dương Dật Nhiên và Tuyệt Vô Dạ tam đại hộ pháp. Bọn họ là chủ lực đội, ở phía trước xung phong, vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu ma dẫn và Tử Linh đại quân. Ngày thứ 3 mọi người ăn uống no đủ, ngáy khò khò, chỉ chờ giờ tí tiến đến. Dạ Phi Nhi tắm rửa xong chọn một thân màu tím kính trang. Đặt ở thân thủ có thể bắt được địa phương, Tuyệt Vô Hàn cũng chọn một thân đơn giản màu tím kính trang. Và Dạ Phi Nhi phóng cùng một chỗ, ngủ đi. Phi Nhi, Tuyệt Vô Hàn ôm nàng 2 người ôm nhau ngủ. Giờ hợi vừa đến, nguyên bản trên trời sáng sủa trăng sáng liền bị ma khí che phủ ở. Thượng giới âm khí đại khởi, tử khí tùy ý, mọi người tức khắc rời giường, mặc chỉnh tề, hạo hạo đãng đãng khai hướng vô thượng chi cảnh cửa thành. Đội ngũ đều nhịp, ngồi chờ ma dẫn, Tuyệt Vô Hàn, Dạ Phi Nhi, Lãnh Ngạo, Huyền Tôn. Băng Thích Thiên, Ngự Thiên Tầm, Băng Tuyết Nhi, Phần Thiên, Bạch Linh chờ người ngồi đợi giờ tí tiến đến. Trên trời ánh trăng bị hắc khí ngăn trở, một mảnh đen kịt, mọi người chỉ nghe được mùa đông lạnh thấu xương gió lạnh gào thét mà qua. Nguyệt hắc phong cao, giết người đê mơ siêu nửa khắc đồng hồ hậu, xa xa bụi bặm tung bay, vật nặng đạp phát ra thùng thùng cự hưởng, chi chít bóng đen lủi động. Như Yên Ba mênh mông cuồn cuộn, liếc mắt một cái nhìn không thấy bờ. 10 vạn Tử Linh đại quân cộng thêm hắc sát cực nguyên lý may mắn còn sống sót quần ma. Đô tề tựu, ha ha ha Tuyệt Vô Hàn câu môi. Ma dẫn thật bản lĩnh, đem hắc sát cực nguyên lý cận tồn quần ma đô cấp lừa tới. A, dạ phi nhi con ngươi đen một mị. Đại gia cẩn thận, một trận chiến này rốt cuộc, không phải ma dẫn tử chính là chúng ta vong. Thế nhưng ở chúng ta trước khi chết, ma dẫn nhất định được chết trước. Dạ phi nhi và Tuyệt Vô Hàn bay lên trên cao. Lên cao một hô, ma dẫn chết trước, giết sạch tử linh, mọi người đủ hô. Hết chương.